Thần nông tiểu y tiên, chương 1944, tiểu nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tố Tố hiện tại xuyên một bộ sang quý quần áo. Tuy nói này quần áo nguyên liệu là tương đối tốt một chút, nhưng là đâu, mặc vào trên người, cũng không có cảm giác da quá hảo. Nàng liền không rõ, vì cái gì nơi này quần áo muốn bán đến như vậy quý. Quý đến táp lưỡi đúng rồi, lương tổng ta quần áo đâu? Như Tố Tố mới vừa rồi thay cho quần áo, rõ ràng phóng tới phòng thử đồ, mới vừa rồi nàng chiếu gương công phu, quần áo đã không thấy tăm hơi. Lương Phi chỉ phía trước thùng rác, ở bên trong, lão bản, người đem ta quần áo ném. Như Tố Tố há to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đúng vậy, vứt bỏ, kia quần áo ngươi về sau cũng không cần xuyên, ta cho ngươi mua 4 bộ, cũng đủ ngươi ăn mặc. Như Tố Tố trong lòng kia kêu một cái đau lòng. Xông lên trước, chuẩn bị đem quần áo thấy trở về. Lương tổng, này dơ bẩn là ta năm kia mới vừa mua, còn rất tân, ta còn có thể lại xuyên. Như Tố Tố chưa từ bỏ ý định, cầm lấy quần áo vừa thấy, chỉ thấy trên quần áo có mấy cái bị kéo cắt hư động, hơn nữa là nhân vi. Nàng khí đến không được, chuẩn bị đi tìm nhân viên công tác lý luận, nàng tưởng nhân viên công tác cắt hỏng rồi nàng quần áo. Này bộ quần áo là nàng thích nhất. Tuy nói thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, nhưng mặc vào tới thập phần ấm áp, toàn bộ mùa đông, nàng ra cửa khi thích nhất xuyên cái này áo bông. Tố Tố, ngươi không cần phải đi tìm nhân viên công tác, này quần áo là ta cắt hư. Ngươi, như Tố Tố nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Mới vừa rồi nàng còn nghĩ kỹ rồi một xe nói, muốn mắng ra, chưa từng tưởng, cái này cắt hư quần áo người lại là Lương Phi. Tố Tố. Người cái này quần áo căn bản không thích hợp ngươi, hỏng rồi liền hỏng rồi, ta sẽ lại bồi cho ngươi, nhanh lên đi thôi. Ở Lương Phi lần nữa thúc giục hả, như Tố Tố đành phải buông tay, vứt bỏ trong tay quần áo cùng Lương Phi cùng nhau rời đi. Hai người trở lại bên trong xe, như Tố Tố trực tiếp ngồi vào sau xe ngồi, nàng ngày hôm qua ban đêm thượng ca đêm, đến bây giờ còn không có ngủ quá, mệt đến không được. Lương Phi lái xe trở về nói. Ít nhất muốn khai thượng 7-8 tiếng đồng hồ, nằm ở phía sau xe ngồi trên ít nhất muốn thoải mái một ít. Lương Phi một bên lái xe tử, một bên nhìn sau ngồi trên Nhiêu Tố Tố. Cũng không biết làm sao vậy, lúc này nhìn đến Nhiêu Tố Tố, thấy thế nào đều thuận mắt, phảng phất ở Lương Phi trong mắt, Nhiêu Tố Tố chính là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân. Nhiêu Tố Tố nhắm hai mắt ngủ rồi, Lương Phi lập tức tắt đi bên trong xe âm nhạc, nghiêm túc lái xe tử. Dọc theo đường đi hắn suy nghĩ, không biết ba mẹ nhìn đến Như Tố Tố sau sẽ là như thế nào biểu tình, bọn họ hẳn là sẽ đối cái này. Con dâu, thực vừa lòng, Như Tố Tố là cái thực điểm mỹ ôn nhu nữ hài, bà nhóm đều thích loại này loại hình. Hơn nữa, Như Tố Tố là học y, Lương Phi cùng nàng là đồng hành, hai người sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, về sau giao lưu lên cũng không uổng kính. Như Tố Tố không chỉ có nhân phẩm hảo, vẫn là cái xinh đẹp nữ hài. Tin tưởng người nhà sẽ đối nàng thập phần vừa lòng. Lương Phi vẫn luôn lái xe tử, khai ước chừng 3 cái giờ sau, nàng cảm giác có chút mệt mỏi, vì thế đem xe đình đến ven đường nghỉ ngơi. Như Tố Tố cũng ngủ 3 cái giờ, nàng cảm giác được xe dừng lại, nàng hơi mở khai hai mắt, tỉnh lại khi nàng mới phát hiện, trên người còn khoác một kiện áo khoác, là Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét nàng lập tức cầm quần áo còn cấp Lương Phi, có chút ngượng ngùng mở miệng. Lương tổng, quần áo còn cho ngài, cảm ơn ngài. Như Tố Tố cùng Lương Phi nói chuyện với nhau khi, luôn là như vậy thật cẩn thận, vẫn luôn đem nàng trở thành đại lão bản, cho nên nàng mới có thể như thế cẩn thận, sợ tự mình nói sai rồi lời nói, đã làm sai chuyện, sẽ chọc đến Lương Phi không cao hứng. Lại bởi vì ném công tác liền quá mất nhiều hơn được. Tố Tố, người đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật đi. Lương Phi lấy ra vài người tham quả, Như Tố Tố tiểu tâm tiếp nhận. Như Tố Tố nàng từng ở siêu thị nhìn đến quá này nhân sâm quả, đại thật ra nghe liền cảm giác hương vị có chút đặc biệt, bởi vì giá cả quá quý, cho nên nàng chưa từng có ăn qua. Nàng rất là buồn bực, này nhân sâm quả đến tột cùng cái gì hương vị? Vì sao giá cả sẽ như thế chi quý? Nàng đem nhân tham quả cầm trong tay nhìn lại xem, thật sự không biết nên như thế nào hạ miệng. Khi còn nhỏ xem TV khi, nhìn đến chư bát giới ăn nhân sâm quả, nếu đại trái cây trực tiếp nhét vào trong miệng, một hơi ăn xong, kia động tác rất là buồn cười. Như Tố Tố đầu tiên là cắn một chút tiểu nhân đầu, nhẹ nhàng cắn một ngụm, mới vừa rồi đem trái cây cầm trong tay, đã nghe đến một cổ thơm ngọt hương vị, này một ngụm cắn đi xuống, hương vị liền càng đậm. Như Tố Tố thề, nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy trái cây, quả thực ăn quá ngon. Nàng hiện tại mới hiểu được, vì sao siêu thị trái cây như vậy quý, nguyên bản đều là có nguyên nhân, như vậy ăn ngon trái cây bán thượng 200 khối một cái cũng không quá. Này trái cây hương vị quá đặc biệt, như Tố Tố cảm giác giống quả táo cùng quả xoài còn có thơm ngọt dâu tây hỗn hợp cùng nhau hương vị, bất quá vẫn là cảm giác không đúng, giống như lại có dứa hương vị, vẫn là không đúng, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra, đây là cái gì hương vị, bất quá, xác thật ăn rất ngon. Như Tố Tố nhìn Lương Phi trong tay cầm một cái đại túi, bên trong chừng 20 cá nhân tham quả, phía trước nàng đi siêu thị từng nhìn đến quá. Này trái cây giá cả chính là thực quý, này 20 mấy người phải tốn hơn 1.000 khối, người bình thường tất nhiên là luyến tiếc mua. Lương Tổng, người thật là quá có tiền, này trái cây giá cả thực quý. Quý, quý sao, ta đã đối giá cả tiến hành quá điều chỉnh thử, giá cả đã không phải thực quý. Lương Phi một bên ăn nhân tham quả, một bên bình tĩnh nói, nhìn qua tin tưởng 10 phần. Như Tố Tố trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi. Nghiêm túc dư vị mới vừa rồi nói. Nàng thật sự không nghĩ ra, Lương Phi trong lời nói ý tứ. Nàng suy nghĩ ước chừng có vài giây sau, cuối cùng mới hiểu được Lương Phi mới vừa rồi trong lời nói ý tứ. Ta đã biết, Lương Tổng, ta vừa thấy ngài liền không phải cái bình phàm người, ngươi là giá hàng cục đúng không? Lương Phi chính ăn nhân tham quả, bị Như Tố Tố thình lình xảy ra một câu dọa sợ, thiếu chút nữa bị nghẹn lại. Cái gì? Ta nào điểm giống giá hàng cục, không phải, ta. Đúng rồi, Như Tố Tố, liền không có nghe các đồng sự nói lên quá ta sao. Lương Phi rất là buồn bực, Như Tố Tố đi 8 đại ngõ nhỏ đã có mấy ngày rồi. Tan tầm sau, nàng lại là ở tại ký túc xá, chiều lý thuyết, các nàng nữ hài tử tan tầm sau, thích gom lại cùng nhau đàm luận 8 đại ngõ nhỏ soái ca. 8 đại ngõ nhỏ chính là tàng long ngọa hổ, không thiếu soái ca mỹ nữ. Nhưng 8 đại ngõ nhỏ nữ công nhân nhóm thích nhất vẫn là Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn là nơi này đại lão bản, không chỉ có người lớn lên xoay khí, vẫn là cái thập phần thành công thương nhân, đương nhiên nhất chiêu các nữ hải tử thích. Như Tố Tố liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nỉ non. Ta trở lại ký túc xá không phải ngủ chính là đọc sách, cũng không thích hỏi thăm người khác sự tình, làm sao vậy Lương Tổng? Ngài chẳng lẽ không phải giá hàng cục sao? Ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi đã điều nhân tham quả giá cả sao? Đơn thuần Như Tố Tố cảm giác tự mình đầu óc không đủ dùng, cư nhiên nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân tới. Lương Phi xấu hổ cười, cái này Như Tố Tố có phải hay không ngốc? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.